Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608: Mình hy sinh. Xây dựng ở cái này đại trong núi kiến trúc, cũng chính là lâm thời xây dựng mà thôi, không có gì giá trị. Này một phần của Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu phe phái lực lượng đều là chuyển nhà đi ra, tự nhiên là có lão có thiếu. Đường xá xa xôi bôn ba hiển nhiên cũng không thích hợp. Ở nhìn thấy Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu sau khi xuất hiện, những người này vội vã vây lại. Cái gọi là phe phái chung, khó tránh khỏi sẽ có người có dụng tâm khác dính vào. Tỷ như nằm vùng, tỷ như thế lực khác nhân. Bởi vì lấy đạo tuệ là thông qua hệ thống tiến hành sàng chọn. Mang ra ngoài những thứ này, đều là trung thành cảnh cảnh hướng về phía hai nàng. Không cần lo lắng phản bội các loại vấn đề. Người đến đông đủ a. Nhìn quanh nói như vậy, xác định không có quên. Đạo tuệ tay phải rũ xuống, ở bên hông sờ một cái, lấy ra hai quả bốc bô, vứt lên, bạch quang nhảy chung, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp tiếu xanh xanh xuất hiện ở đạo tuệ trước người. Chính là nhân cách hóa Mewtwo cùng Dialga, giơ tay lên phân biệt đặt tại hai nàng nơi trán, đem Vân Hải Học Viện tọa độ truyền cho các nàng. Nhờ các ngươi, ở chỗ này cùng nơi đó, xây dựng một cái đường hầm không thời gian. Duy nhất truyền tống nhiều người như vậy, đại giới quá lớn, có cái khác thiếu một chút biện pháp. Na đạo tuệ dĩ nhiên là sẽ không vận dụng hệ thống. Có thể tiết kiệm liền thiếu nha. Đạo tuệ truyền cho hai nàng là không gian ba chiều đồ. Trong đó rõ ràng ghi rõ kinh độ và vĩ độ. Đang yên lặng tiêu hóa xong tất sau, Mewtwo dẫn đầu mở mắt, nhìn về phía Dialga. Dialga trong trầm mặc tính toán phải làm như thế nào. Ngươi tới thời gian, ta tới không gian, ở hai điểm chỉ một đường. Tạo ra a. Mewtwo không nói gì, mà là dùng tâm linh cảm ứng đem đoạn văn này truyền vào Dialga trong lòng. Liễu nhiên Dialga không có ý kiến, gật đầu bằng lòng. Như vậy, hai nàng mỗi người phân phối mở. Dialga dẫn đầu đem thời gian bào hao, Roop Tam, cho đánh ra, đem trước mặt trên không mở ra. Mewtwo trong tròng mắt thả ra bắt đầu chói mắt lam mang. Động thủ tạo ra không gian, cũng tăng thêm giữ gìn, duy trì. Mewtwo là tương đương vạn năng, toàn năng Pokemon, không phù hợp lẽ thường. Không phải bình thường xuất hiện, mà là nhân tạo Pokemon nàng. Chuyện có thể làm được rất nhiều. Một người trong đó, dùng siêu năng lực tới làm vượt, khống chế không gian, là không có có huyền niệm. Nếu như là nắm trong tay không gian truyền thuyết Pokemon, Palkia, như vậy chỉ bằng vào chính nó liền có thể hoàn thành. Bây giờ là Mewtwo không gian khống chế cũng không hoàn thiện. Dialga vừa không có như vậy toàn bộ bị không gian năng lực. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là làm cho hai nàng phối hợp với nhau. Do đó đánh ra, xây dựng bắt đầu đường hầm không thời gian. Hấp thu trị lạc vương tặng cho hợp thành thú. Thực lực đại tăng, hai nàng không có làm cho đạo tuệ thất vọng. Đường hầm không thời gian thuận lợi triển khai. Chỉ bất quá chính là nhìn qua có điểm không ổn định. Thấy đạo tuệ ý bảo có thể. Mục Nhu Nhu ôm hoàng tỷ. Bắt chuyện trên Sino. Mạch Ly cùng nhau trước hết đi qua. Cái này người thứ nhất còn liền thật là các nàng. Dù sao, thân là Vân Hải học viện trường. Mục Nhu Nhu mặt của chính là chiêu bài. Ở Vân Hải học viện nội bộ xuất hiện. Không đến mức chịu đến công kích. Có một, gần, có hai, ở Mục Nhu Nhu các nàng mở ra một đầu dưới tình huống. Những người khác cũng đều lần lượt trải qua. Đạo tuệ kéo Micella tay. Theo ta, đừng tùy tiện rời đi bên cạnh ta. Micella ân dưới, quay đầu nói với Oai rồi tiếng. Cứ như vậy cùng Oai cùng nhau đợi ở tại đạo tuệ bên người. Chờ mắt nhìn trị lạc vương Akler. Cố chấp vương Aligura lập cũng theo quá khứ. Đạo tuệ cố nén mở ra cái khác ánh mắt, không đi chú ý, na hai cái phiền toái vương, tại sao còn chưa đi, muốn kém đến khi nào a? Đại tiểu thư, người đã toàn bộ thông qua, Izayoi nhắc nhở, ân, đạo tuệ gật đầu, quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở cùng những người đó chiến đấu. Nói là chiến đấu, trên thực tế là đang đùa Xeo Tia. Hô lớn, Xeo Tia, có thể, trở về a, phải đi. Nửa điểm hứng thú không nhấc nổi Xeo Tia. Lười biếng ngáp, nghe được tiểu quỷ đại nhân thanh âm, mới xem như lên tinh thần. Tìm không thấy nàng làm cái gì. Chung quanh thân thể vô căn cứ giấy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Bức bách này vũ trang quân nhân dưới sự bất đắc dĩ lui lại. Nhân cơ hội này, Xeo Tia một cái lắc mình đi tới đạo tuệ bên người. Mọi người cùng nhau xuyên qua cái thời không thông đạo. Trong quá khứ sau, Mewtwo, Dialga thu hồi lực lượng. Đường hầm không thời gian cũng liền tự nhiên đóng cửa. Lần này rời đi, xem như là thuận lợi lại thành công hoàn thành. Thật đáng mừng, lưu lại Na mảnh nhỏ nhà cửa không người mặc kệ. Còn có Na bị Xeo Tia tùy tiện đánh một chút. Lộng tàn lộng phế đi một chút vũ trang quân nhân nhìn cái này đống hỗn độn đờ ra. Ở Xeo Tia cái kia đáng sợ trước mặt quái vật. Giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Địa phương khác còn đãi định. Cũng chưa biết. Đầu tiên là cái này Vân Hải học viện. Cùng nổ nồi giống như. Lão sư học sinh đó là tập thể xôi cháo. Khiếp sợ. Chấn động. Không thể tin tưởng. Mọi việc như thế cảm xúc. Mục Nhu Nhu thân là học viện trưởng, rất nhiều chuyện không thể rời bỏ xử lý của nàng. Trước bị rất nhiều việc vặt vãnh ràng buộc ở, hay là dùng lấy máy vi tính tiến hành viễn trình quản lý. Hiện tại bản thân nàng tự mình trình diện. Đương nhiên, bằng tạp sự vụ biết đặt ở nàng nơi đây. Mục Vân Vân ở Mạch Ly nâng đỡ, đi tới đạo tuệ bên này. Tựa hồ là cái gì khó có thể mở miệng, khó mà nói ra miệng lời nói. Thoạt nhìn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Do dự không đến hai cái. Vẫn là mở miệng nói ra. Ta muốn khôi phục ký ức. Có thể. Giúp ta sao? Nhu Nhu theo như ngươi nói. Ân. Có thể chứ. Không có gì có thể hay không. Muốn lộng. Trước các loại Nhu Nhu tính ra không đến đây đi. Đừng nói cho nàng không được sao. Không phải là không minh bạch tâm ý của ngươi. Thế nhưng a, khôi phục ký ức chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lời nói khó nghe, tinh khiết khi ta miệng quạ đen được rồi. Một cái không tốt, nhân cách của ngươi sẽ bị bao trùm. Thay thế được, đến lúc đó, ngươi liền không còn là ngươi bây giờ rồi. Tương đương với ngươi cái này nhân loại cách chết. Không để cho Nhu Nhu biết được không? Rất có thể, vậy là các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt. Đạo tuệ nhiều lần xác định nói, ngươi, thật muốn ở Nhu Nhu không biết chuyện điều kiện tiên quyết. Khôi phục ký ức sao? Đối với lần này, Mục Vân Vân trương liễu trương trùy, rất xa liếc nhìn bị rất nhiều lão sư học sinh vi trụ Nhu Nhu. Gật đầu, muốn, làm cho Nhu Nhu biết nói, biết không duyên cớ hơn lãng phí rất nhiều thời gian. Thành công là tốt, vận khí không tốt, thất bại, đạo tuệ. Có thể làm phiền ngươi coi là phần của ta. Chiếu cố Nhu Nhu sao? Ta nói a, ngươi có nghĩ tới hay không? Vẫn như thế một phương diện trả giá. Làm người được lợi Nhu Nhu. Nàng sẽ khai tâm. Vui vẻ sao? Đây là xuất phát từ ta. Là ta thiếu của nàng. Hơn nữa, bởi vì ta không muốn để cho Nhu Nhu quên ta. Càng biết kích thích ra ta ý chí cầu sanh. Xác suất thành công càng cao không phải sao? Không nói nhìn Mục Vân Vân, không có mê võng, thẳng tắp về phía trước, cố định ánh mắt, điều này đại biểu nàng có nguyên vẹn giác ngộ cùng chuẩn bị. Đạo tuệ gãi lại gương mặt, mình hy sinh rất để cho ngươi thỏa mãn. Ngươi đã vì Nhu Nhu hy sinh qua chính mình rất nhiều lần. Hiện tại lại là, thế giới này, có thể để cho ta hy sinh chính mình đi người bảo vệ. Cũng chỉ có hai cái. Chỉ tồn tại ở đã qua trong trí nhớ. Đã sớm chết đi mẫu thân. Còn có Nhu Nhu. Nói không sai. Không đơn thuần là vì Nhu Nhu mà thôi. Ta cũng phát ra từ nội tâm thích điểm này. Ở chỗ này. Đối mặt đạo tuệ. Mục Vân Vân nói ra của nàng ý tưởng chân thật. Nhu Nhu vì ta khóc. Không nỡ. Mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ bên người. Đối với ta hỏi han ân cần. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này. Mình hy sinh thì có động lực. Ta muốn, tự ngược, không phải tự ái, thích lãng phí chính mình. Không phải, đều không phải là, Mục Vân Vân chân chính nghĩ. Bất quá là chứng kiến Nhu Nhu ở biết nàng cái này hoàng tỷ vì nàng trả hy sinh sau đó. Sở triển lộ ra biểu tình mà thôi. Nói cho cùng, Mục Vân Vân trong nội tâm, vẫn tồn tại phần kia ích kỷ. Dưới cái nhìn của nàng, cụt tay gãy chân có thể được Nhu Nhu quan tâm cùng chú ý. Vĩnh viễn không còn cách nào quên, là kiếm được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.